12 chòm sao, con đường hướng tới tự do. Chương 41, phóng túng, 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức liên kết của cả hai quá mạnh mẽ. Pisces cảm tưởng như không giữ nổi tỉnh táo nữa. Anh đẩy vai của Scorpio muốn cậu tránh xa khỏi mình. Dừng, dừng lại. Pisces nhăn mày đau đớn. Anh chưa từng trải qua chuyện gì kinh khủng hơn thế. Pisces vẫn nghĩ mình sẽ khác những alpha kia. Anh có thể giữ vững ý chí khi đứng trước Omega đang email protected. Tình, quả thật đã có vài lần. Mấy Omega muốn lợi dụng cơ hội thân cận anh. Nhưng Pisces đều dễ dàng vượt qua. Lần này xui cho Pisces. Scorpio độ tương thích với anh lên đến 98. Gần như là tuyệt đối. Pheromone của cậu quyến rũ đến không ngờ. Làm Pisces bất giác cũng tỏa pheromone đáp lại Scorpio. Nhìn anh vẫn có chút cự tuyệt mình. Nhưng không thể chống lại bản năng. Scorpio quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Tuyệt đối không để Pisces chạy thoát. Cậu túm chặt lấy áo anh. Không cho Pisces đẩy mình ra. Giọng nói ngọt ngào ủy khuất như có ma lực. Đừng, ghét em mà. Em chỉ là quá yêu anh. Em, xin lỗi. Pisces thở đê, xê. Lấy tay đỡ trán. Nếu biết sai, sao còn cưỡng ép. Em nghĩ sau chuyện này, tôi sẽ yêu em. Được ư, Scorpio hai mắt ngấn lệ đáng thương nhìn Pisces. Anh không dám chạm mắt với cậu. Nếu làm thế anh sẽ mềm lòng. Scorpio phải hiểu ra được cái sai của mình. Chẳng lẽ thời gian qua, anh thực sự không động lòng với em dù chỉ một chút sao? Pisces có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Scorpio đang thấm ướt áo anh. Pheromone tiêu cực đang lấn át hứng chí của hai người. Pisces nhói lòng trong phút chốc. Scorpio thấy anh không nói gì. Quyết định ra sát chiêu. Cậu cắn môi vùng ra khỏi Pisces khiến anh bất ngờ. Giây sau liền muốn quay đầu bỏ chạy. Pisces không theo nổi sóng não của Scorpio. Nhưng phản xạ nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Làm xong lại thấy hơi hối hận. Anh quát lên. Em lại định làm gì? Scorpio cào cấu tay Pisces khóc òa lên. Nếu anh, hức, đã không muốn, thì em sẽ chạy ra. Khỏi đây. Pisces nghe xong tức giận nắm lấy cổ tay Scorpio. Áp cậu xuống bàn làm việc. Bút sách, giấy tờ đều bị động tác của hai người làm cho lộn xộn. Rơi xuống đất. Trong lúc phát tiết, Pisces lỡ phóng ra quá nhiều pheromone. Scorpio bị hun cho say mềm. Khuôn mặt đỏ bừng, yếu ớt vô lực. Hương nho ngọt ngào bị lấn át. Pisces dần lấy lại được ưu thế. Nhìn Scorpio mơ màng nằm dưới thân mình mà có chút hoảng. Sao anh lại bạo lực như này? Chắc hẳn là do không đủ tỉnh táo đi. Pisces cũng chỉ hoang mang giây lát. Anh thả lỏng tay giữ cổ tay Scorpio. Hiện tại em đang email protected. Tình, ra ngoài bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Scorpio cười khổ, mắt long lanh ướt nước. Nhưng anh có cần em đâu. Vậy còn quan tâm đến an toàn của em. Scorpio chưa nói xong, cánh môi đã cảm nhận được ấm áp. Pheromone alpha mạnh mẽ xâm chiếm trí óc cậu khiến cậu chỉ biết đắm chìm trong nụ hôn này. Không thể nghĩ thêm được gì nữa. Miệng Omega nhỏ thật ngọt. Pisces không tự chủ được muốn càn quét. Môi lưỡi hai người giao nhau tạo ra những tiếng lép nhép ám muội. Scorpio bị gặm cắn ê hết cả môi. Sưng đỏ cả lên nhưng lại vui mừng khôn xiết. Pisces thả lỏng tay, tay phải Scorpio thoát được. Trong lúc anh vẫn còn mê mẩn cái miệng nhỏ của cậu. Scorpio đã luồn tay xuống dưới quần Pisces. Thứ kia của Alpha mới chỉ phồng lên đôi chút. Chưa hoàn toàn thức giấc. Scorpio ngọ ngoại, cọ sát. Pisces biết ý đồ của cậu. Anh thầm than, cuối cùng vẫn không thể chống lại được sức cám dỗ này. Có Omega nào lại như em không? Có em thôi, anh không thích cũng muộn rồi. Scorpio cười đắc ý, Pisces lắc đầu bó tay. Cậu vùng lên, đẩy anh ngã xuống ghế. Bản thân thì trèo lên chân Pisces. Tay cởi từng nút áo ngủ, ném lên bàn. Email protected, thể trắng nõn mềm mại của cậu phô bày trước mặt anh. Pisces ôm lấy Scorpio, cúi xuống ngậm vào nhũ tiêm hồng hào của cậu. Đầu Ú bị lưỡi anh kích thích căng cứng như muốn nổ tung. Scorpio ôm đầu Pisces dây gì? À, bên dưới nữa. Sự ngang ngược của Scorpio làm Pisces không có phương án đối phó. Chỉ đành đâm lao theo lao. Nếu không cậu sẽ lại khóc nháo làm loạn. Pisces một tay ôm Scorpio. Tay còn lại lần xuống hậu huyệt cậu. Quần ngủ bị dịch thấm ướt đẫm. Chảy cả xuống đùi non. Scorpio ngứa ngáy không chịu nổi. Anh, mau đâm vào đi. Pisces đút một ngón tay vào trong Scorpio. Lỗ nhỏ thấy dị vật không bài xích. Thậm chí còn ngậm nuốt ngon lành. Cậu tựa đầu vào vai anh. Thở đê, xê khổ sở. Ha, không, không đủ. Pheromone Omega tràn ngập khắp phòng. Hạ bộ Pisces đã cương lên một khối nhưng vẫn bị kiềm lại bởi quần vải. Anh nhìn Scorpio như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Vật nhỏ này thật không biết điều. Dám trêu chọc Alpha như thế. Nếu là người khác Scorpio không cười nổi đâu. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh. Vòng tay qua cổ Pisces. Môi anh, rõ ràng là liên tục khiêu khích lý trí của Pisces. Anh không nói gì. Chỉ đâm thêm hai ngón tay nữa vào cái lỗ nhỏ đã IG đang rỉ nước không ngừng. Hậu huyệt bị động tác của anh làm cho rộng ra không ít. Pisces đâm rút mạnh bạo khiến Scorpio rên lớn. Cô y thịt nhỏ cư không nanogam cứng trướng đau vì quần ngủ. Nhưng Pisces muốn cho cậu nếm mùi. Đỉnh vào điểm nhạy cảm khiến Scorpio đạt cao trào. Bắn ra đầy quần. Pisces không để Scorpio được nghỉ ngơi. Anh tuột quần cậu ra. Cô y thịt nhỏ hồng hào vẫn còn dỉ chút dịch trắng. Bộ dáng nó ỉu xìu đáng thương. Hậu huyệt đỏ thẫm bị nhìn xấu hổ co bóp không ngừng. Thấm ướt lên quần vải của Pisces. Scorpio không biết sợ. Sau khi được thỏa mãn. Hồi lại sức lực. Cậu mò đến nơi đã căng phòng từ lâu kia. Lôi ra côn thịt lớn đến dọa người. Cô y thịt Alpha so với Omega lớn hơn rất nhiều lần. Scorpio nhìn thứ sừng sững giữa hai chân Pisces. Nghĩ nó ít nhiều cũng phải bằng cổ tay. Quy Upsilon quy đập Upsilon lớn. Thân mình gân guốc trông thật dọa người. Chiều dài thì khỏi nói đi. Scorpio nhìn bụng mình. Liệu có bị chọc thủng không nhỉ? Pisces nhìn mặt Scorpio chuyển đổi biểu cảm khi nhìn thấy vật của anh. Ha, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Pisces nâng người cậu lên. Đưa huyệt nhỏ đến đầu côn thịt. Scorpio bấu chặt lấy tay anh. Toàn thân căng cứng. Đúng là cậu có hơi sợ thật. Pisces biết Scorpio chỉ đang giả vờ mạnh mẽ. Cậu cưỡng ép bản thân TIH với anh là vì quá yêu anh. Pisces không đành lòng. Nếu cứ thế đâm vào sẽ gây ám ảnh cho Scorpio sau này. Cậu sẽ sợ chuyện ấy mất. Pisces dừng động tác. Ôm lấy Scorpio. Vỗ vỗ lưng cậu an ủi. Không sao. Đừng sợ. Em. Không sợ. Anh vào đi. Quả nhiên là crush. Thật ngọt ngào. Còn biết lo lắng cho người tình. Scorpio lại trở nên hứng chí bừng bừng. Pheromone hương nho tiếp tục tỏa ra không giới hạn. Pisces mở ngăn kéo. Lấy ra một cái gói nhỏ. Scorpio đã nóng lắm rồi. Cậu muốn được đâm vào mà anh cứ lề mề. Scorpio bĩu môi nhìn Pisces dùng răng xé bao. Đó là gì thế? Chơi trần dễ có thai. Ồ, hóa ra là B alpha OC alpha OS upsilon. Scorpio như ngộ ra điều gì đó. Có thai sao đâu? Có con của anh. Scorpio vui còn chẳng hết. Pisces mỉm cười. Mang bảo hộ đầy đủ. Lại nâng người Scorpio lên. Vừa thì thầm vào tai cậu. Vừa xâm nhập miệng huyệt bé nhỏ. Tuổi còn trẻ mang thai sẽ nhiều hệ lụy. Muốn cuộc vui còn kéo dài thì chưa nên có con vội đâu. Côn thịt đi vào phân nửa. Scorpio cảm thấy chướng đau. Nhưng lại có chút gì đó dâm ran. Lần đầu tiên là với crush. Tuyệt vời. A, hai tay Scorpio đặt lên vai Pisces. Anh đỡ người cậu để cô y thịt không đi vào quá sâu. Pisces nhích hông dần dần. Hậu huyệt bị mở rộng hết cỡ. Bôi trơn làm chuyển động dễ dàng hơn. Pisces phóng ra pheromone alpha để Scorpio an tâm hơn. Mỗi lần hít vào mùi rượu của anh, cậu lại say. Say rồi thì sẽ không cảm thấy quá khó chịu nữa. Scorpio được lấp đầy mà Pisces vẫn giữ nguyên không động. Cậu khổ sở. Nhanh, đi. Pisces cố nén cười. Scorpio phồng má tức giận. Tự mình động. Hai cánh mông tròn trĩnh va chạm với hông anh. Lỗ nhỏ co giãn. Ngậm vào nhả ra côn thịt lớn. Scorpio giờ mới hiểu ra. Một khi đã quen với kích thước này thì không còn đáng sợ nữa. Thế là cậu cứ vui vẻ nhún nhảy trên thân Pisces. Đem anh như dụng cụ phát tiết. Scorpio phô bày sự đã ig. Phóng túng ngay trước mặt mình. Pisces tuy không hài lòng với động tác chậm chạp của cậu. Nhưng vẫn cố kìm nén thưởng thức từng đường nét hoàn mỹ. Cơ thể Scorpio mềm mại. Tì y hát khiến da rẻ cậu ửng đỏ trông rất quyến rũ. Đôi mắt vẫn còn vương lệ. Cánh môi đỏ hồng sưng lên vì bị dày vò. Giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Pisces thừa nhận, chưa từng có Omega nào khiến anh động lòng. Nhưng Scorpio có lẽ sẽ là ngoại lệ rồi. Sướng không? Sướng. Sướng lắm. Ha. Scorpio ánh mắt đê mê nhìn Pisces. Anh híp mắt, nâng đùi cậu lên. Ồ, vậy anh sẽ làm cho em sướng hơn nữa nhỉ? Pisces đỉnh mạnh vào trong huyệt nhỏ. Scorpio bị tập kích bất ngờ hét lớn một tiếng. Sau đó liên tiếp là những cú va chạm kịch liệt. Cậu bị làm cho đầu óc quay cuồng. Không giữ nổi tỉnh táo. Scorpio chỉ biết ôm cổ Pisces dây gì thật lớn. Phó mặc thân thể cho anh dày vò. Pisces nhìn hậu huyệt sưng đỏ ngậm M. Tê côn thịt anh hạnh phúc. Omega nhỏ xem ra đã được nếm mùi rồi. Động tác của cậu so với anh chỉ như kiến cắn mà thôi. Scorpio bị đỉnh đến bắn ra mấy lần. Mỗi khi Pisces đâm vào lại khiến cậu sướng đến phát điên. Scorpio rên đến khàn giọng, toàn thân rệu rã dựa vào người Pisces. Còn anh vẫn rong ruổi trên cơ thể cậu. Lúc nhanh lúc chậm, khẳng định là muốn vắt kiệt hết tất cả. Scorpio khóc ròng, Pisces đang trả thù cậu sao? Nhưng cách trả thù này quá ngọt ngào đi. Có chết cũng mãn nguyện. Pisces đặt Scorpio lên bàn. Tiếp tục đâm vào trong cậu. Cắp y để lại những dấu hôn đỏ hồng ở cổ và ngực cậu. Mồ hôi, nước mắt của hai người hòa quyện vào nhau. Nho và rượu vang quấn quýt không rời. Scorpio lúc đầu mạnh bạo bao nhiêu. Giờ lại yếu đuối như con cá mắc cạn hấp hối. Cậu phó mặc để Pisces muốn làm gì thì làm. Sao bảo Omega chỉ việc nằm hưởng thụ thôi mà. Hưởng thụ kiểu này sướng nhưng hơi mất sức quá. Bên dưới của cậu có chút ê ẩm rồi. Pisces cứ như con hổ đói thế này. Liệu qua đợt, email protected, tình cậu còn đứng dậy nổi không? Pisces vuốt ve ba má Scorpio. Hôn lên môi cậu. Kỳ, email protected, tình của Omega có khi đến một tuần. Yên tâm, anh sẽ không để em chết trên giường đâu. Scorpio nhìn vẻ mặt gian manh của Pisces mà không tin nổi. Không ngờ crush lại đen tối ngầm. Fan này cậu xong đời rồi QAQ. Áo tháp nhang. Mặc niệm cho cúc hoa của bé cạp. Các tình yêu làm ta hoang mang quá nha. Sáng muốn ngủ nướng mà phải vội dậy viết cho xong. Phải bình tĩnh nha mọi người. Thịt mất nhiều chất xám lắm á. Rồi lần tiếp 70 vote nha mọi người. Ăn ngon thì nhớ comment nói gì đó nha. Cách chương.